Nghiệp duyên hóa định mệnh, chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cũng nhờ bà mà anh với cô mới có ngày hôm nay. Cô không khác, anh cũng rất nghe lời bà. Cô chấp nhận tha lỗi cho anh, vì bà nên con sẽ không giận anh ấy nữa. Nhưng nếu có lần sau con sẽ không bỏ qua. Anh biết mà, anh nhớ đời rồi. Vậy giờ ra lấy xe chở e về nhà. Tuân lệnh bà xã. Cô và An chào mọi người rồi lên xe về biệt thự. Về biệt thự, cô lên phòng tắm gội, cô đang xây tóc thì anh từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn mỏng. Anh bước đến cầm lấy máy xây tóc cho cô, lúc này mặt cô đang đối diện với thân hình sáu múi của anh, cô đưa tay lên sờ qua sờ lại. Cơ bụng anh đẹp thật đấy, đẹp như mấy chàng diễn viên vậy. Anh lên cơn bi, ến thái bắt lấy tay cô đặt lên cập. U nhỏ cách lớp khăn mỏng giọng đầy ẩn ý nói, chỗ này của anh e mới cần sờ kỹ và đánh giá này bởi nhờ có cậu ấy thì chúng ta mới có bé con đó. Lời nói của anh mang đầy tính dụ hoặc khiến cho cô nổi lòng sắc dục, tay hơi run kéo chiếc khăn mỏng ra làm cho anh không thể kiềm chế được nữa, liền tắt máy sấy, bế cô về giường cúi xuống thưởng thức đôi gờ, ò bồng đang căn tràn, miệng anh không ngừng làm động tác bú sữa, còn tay thì so. A nắn lúc mạnh lúc nhẹ khiến cả cơ thể của cô tê dần nên cô không ngừng uốn éo dưới thân thể cường tráng của anh. Khi miệng đã trêu đùa đủ đôi gờ, ò bồng thì di chuyển thẳng một đường xuống rốn rồi lại tiếp tục di chuyển xuống khu vực nhạy cảm của cô. Trong khi cái lưỡi của anh đang chu du trên cơ thể cô thì miệng cô lại tạo ra những âm thanh ma mị khiến cho anh không giữ nổi bình tĩnh. Môi anh di chuyển đến đâu thì để lại dấu ấn đánh dấu chủ quyền đến đó. Khi màn dạo đầu đã đủ làm cả hai cùng dạo rực, thì anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nói. Vợ đã sẵn sàng chưa? Cô còn phân vân, chồng, bé con, chồng sẽ nhẹ nhàng, chồng có hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi, vậy chồng vào nhé. Khi tình yêu chín mùi thì cả nam và nữ đều nhanh chóng hòa nhịp với nhau từ hơi thở đến nhịp tim. Cô mỉm cười khẽ gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý giao bản thân cho anh, mà anh chỉ chờ cái gật đầu này để đưa cập. U nhỏ vào sâu bên trong con đường nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, bởi con đường này cũng 5 tháng rồi anh chưa đi vào. Sáng hôm sau, ước gì sáng nào ngủ dậy cũng được nằm trong lòng anh như thế này, nằm thật ấm thật thích. Anh biết không khi nhỏ e luôn mong ước khi ngủ sẽ được ba mẹ ôm trong lòng, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Nhưng khi lấy anh ngay đêm đầu tiên đã bị anh đuổi xuống không cho bước lên tầng, nhưng mà thôi chuyện cũ không nhắc đến nữa. Vì hiện tại e đang rất hạnh phúc vì anh nói thương e và như thế đã đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Anh nghe giọng nói ủy khuất của cô, anh tỉnh ngủ hẳn, ôm chặt cô vào lòng hôn lên trán cô. Chuyện trước đây là anh sai, anh xin lỗi vợ, anh hứa từ giờ anh sẽ tin tưởng và yêu thương e theo cấp số nhân được không? Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu đồng ý, hai người nằm thêm một lúc thì cùng nhau rời giường. Cô xuống bếp phụ làm bữa sáng thì anh đứng quanh quẩn bên cô làm cản tay cản chân, định nói anh tránh ra thì anh ôm cô từ phía sau đặt cằm lên vai cô nói. Anh rất bám người, đặc biệt là vợ anh, nên e đừng hòng đuổi anh ra chỗ khác. Lời nói của anh làm cô thấy ngọt ngào nhưng vẫn giả vờ run mình. Anh xến vừa thôi e nghe mà nổi hết da gà da vịt rồi đây, trong này toàn mùi tiêu tỏi hành ớt và dầu mỡ. Anh không có ý định buông cô ra, kệ anh, vợ anh thì anh ôm. Ai dám có ý kiến? Cách chương.